Cạch, Phàn Mặc Hàn nghe thấy đầu dây bên kia tiếng đồ vật rơi xuống, điện thoại cũng vì thế mà dập máy, anh gọi lại lần nữa, nhưng đối phương đã tắt máy, ngược lại ở bên kia, Lý Oai Oai thấy Phàn Mặc Vĩ tức giận quăng điện thoại đi, cô giật mình lạnh hết sống lưng, tỉnh cả rượu, trời ạ, cô đang làm gì thế này, lập tức, a, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái lỗ nhỏ đã bị hắn đút vào không thương tiếc. Côn thịt lấp đầy tiểu huyệt lớn thêm một vòng, vừa dài vừa cứng. Mà chủ nhân của côn thịt kia vẫn duy trì tư thế khởi động xe, Tư thiếu gia, anh buông tôi ra. Nhìn thấy xe đi với tốc độ cao lao vào dòng xe cộ, Lý Y Y sợ hãi hét lên, cô kêu như vậy nhưng người đàn ông kia lại véo lên vú cô, nếu không muốn chết cùng tôi ở trên đường thì yên phận chút đi, à, người không yên phận phải là hắn mới đúng, có ai lại vừa lái xe vừa đút vào tiểu huyệt của một người phụ nữ không, cô vừa mới di chuyển. Người đàn ông này đã giải phóng một bàn tay rồi thay phiên vuốt ve, nắn bóp vú cô. Gọi là dạy cho cô một bài học nhưng thực chất là đang ăn đậu hũ của cô, Lý Oai Oai không dám động đậy, tên tiểu tử này không phải Phàn Mặc Hoàn hay Phàn Mặc Dịch, thậm chí còn không bằng Phàn Mặc Hàn. Cô biết Phàn Mặc Vĩ hận cô nên hắn sẽ không thương tiếc gì cô, huống hồ. Tâm nguyện của mẹ vẫn chưa thực hiện được, cô không dám chết, vì thế cô ngoan ngoãn ngồi trên côn thịt của Phàn Mặc Vĩ. Để hắn lái xe đưa vào khu dân cư với nỗi sợ hãi suốt chặng đường, xe dừng ở trong gara, lúc này Phàn Mặc Vĩ mới rút côn thịt ra khỏi tiểu huyệt Lý Oai Oai, vì nhét lâu rồi nên lỗ nhỏ đã quen với sự tồn tại của côn thịt. Đột nhiên hắn rút ra làm tiểu huyệt của cô phát ra âm thanh pa, miệng huyệt trống trải, trong lòng cô cũng thấy trống vắng, Phàn Mặc Vĩ cũng nghe thấy âm thanh này, hắn lạnh lùng cười, kéo cô lại rồi mặc váy cho cô một cách cầu thả, sau đó lôi cô đi vào thang máy. Lúc của thang máy đóng lại, người đàn ông này lại vén váy cô lên, đút côn thịt vào lần nữa, Tư thiếu gia, chỗ này là thang máy. Lý Y lo lắng hét lên, nếu giờ có người tiến vào, bọn họ sẽ không còn mặt mũi gì nữa, côn thịt của Phàn Mặc Vĩ bắt đầu đưa đẩy lúc nông lúc sâu, thang máy thì sao? Vậy mới kích thích, cô nhìn xem, nơi này của cô kẹp chặt tôi đến thế. Người đàn ông cắn nhẹ lỗ tai cô, bàn tay sờ xuống chỗ giao hợp của hai người, quả nhiên ướt đầm dâm thủy. Vừa rồi hai người ở trong xe chỉ cho vào chứ không làm nên tiểu huyệt của cô đã chảy ra rất nhiều nước. Bây giờ càng thuận tiện cho hắn, không cần làm bước dạo đầu cũng có thể buông thả đút vào, Lý Y Y giật mình, cô nhận ra tiểu huyệt co rút lại, một dòng nước lại chảy ra, Phàn Mặc Vĩ khẽ rên lên, làm cả buổi, thì ra cô thích bị người khác chơi cô ở đây sao? Được lắm, tôi sẽ thỏa mãn cô, vừa nói hắn vừa nâng một chân cô lên, bắt đầu dùng hết sức đâm vào. A, Tứ thiếu gia đừng. A, quá sâu, không cần sâu như vậy. Lý Oai Oai lo lắng, gấp gáp, lưng cô dựa sát vào thang máy lạnh lẽo, đối diện là Phàn Mặc Vĩ ăn mặc chỉnh tề. Nhưng ai có thể ngờ được, người đàn ông trông đàng hoàng thế này lại dồn cô vào trong góc, côn thịt hoàn toàn lút cán sâu trong tiểu huyệt của cô, tôi thích sâu như vậy đấy. Làm chết cô, chơi chết cô, hôm nay tôi phải cho cô biết tôi rốt cuộc có được hay không. Tôi lợi hại hay không lợi hại. Phàn Mặc Vĩ oán giận gào lên. Côn thịt ra sức nghiền nát lỗ nhỏ của cô, hắn vô cùng tức giận, ước gì bây giờ có thể làm chết người phụ nữ này, hắn phải cho mình một địa vị.